Võ Tôn đỉnh cấp, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan chú ý nghĩa như tên, chính là tiền cá cược khi thi đấu luyện đan, bình thường dùng đan phương, dược liệu, hoặc đan dược để cược thi đấu luyện đan giữa luyện khí sĩ, ít khi cược tiền bạc. Thậm chí, rất nhiều luyện khí sĩ khinh thường người lấy tiền bạc làm đan chú. Triệu Thường đương nhiên là biết quy tắc, cười nói. Đan chú đương nhiên là có. Một viên ngũ hành đan, có đủ không? Nói rồi, Triệu Thường từ trong ngực lấy ra một cái lọ nhỏ. Cái lọ có 5 màu, hơi trong suốt, có thể nhìn thấy đan dược tỏa ánh sáng ngũ sắc. Cửu Thiên hơi sững sờ, hắn thật sự không ngờ Triệu Thường giàu như vậy, vậy mà ra tay là một viên ngũ hành đan có thể gia tăng nguyên khí. Cái này so với hơn 100 viên tụ lục đan hắn luyện còn đáng tiền hơn. Phải biết, luyện khí sĩ phẩm cấp thấp bình thường, căn bản không thấy được đan phương của ngũ hành đan, càng đừng nói tôi luyện ra nó. Cửu Thiên đến bây giờ cũng chưa gom đủ dược liệu của ngũ hành đan, không ngờ Triệu Thường trực tiếp lấy ra rồi. Trên mặt Triệu Thường nở nụ cười khẽ, đối với luyện khí sĩ cấp thấp mà nói, sức cám dỗ của một viên ngũ hành đan nghĩ thôi cũng biết. Hắn ta lấy ra viên đan dược này chính là muốn khiến đối phương thua sĩ khí. Hắn ta cũng lấy ra ngũ hành đan, vậy đối phương đương nhiên không thể tiếp tục lấy ra thứ bình thường để làm đan chú. Chiêu này của Triệu Thường chính là giáng đòn phủ đầu, làm loạn bước chân của đối phương trước, ảnh hưởng tâm cảnh của đối phương. Đối với luyện khí sĩ mà nói, tâm cảnh rất quan trọng, nếu không thể duy trì một trái tim ổn định, tỷ lệ thành công khi luyện đan sẽ hạ thấp rất nhiều. Tốt nhất đối phương căn bản không lấy ra được thứ gì xứng với ngũ hành đan, niềm vui đó sẽ càng lớn. Triệu Thường không để bụng trước khi thi đấu luyện đan sỉ nhục tên đeo mặt nạ sắt này một phen. Cửu Thiên suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một cái lọ nhỏ tỏa ra huyết khí nồng nặc. Triệu Thường cười nói, luyện khí sĩ mặt nạ sắt, cái cậu lấy ra là thứ gì, mùi này, không giống đan dược lắm. Sẽ không phải tùy tiện lấy ra ít đồ để làm đan chú chứ? Cửu Thiên bình tĩnh nói, anh đã lấy ra ngũ hành đan rồi, tôi đương nhiên sẽ không lấy ra thứ tầm thường nữa. Đây là long huyết đã luyện chế, giá trị không cần tôi nói nhiều. Nghe thấy hai từ long huyết, Triệu Thường lập tức sốc tại chỗ. Cửu Thiên mở cái lọ nhỏ ra, để mùi tỏa ra. Triệu Thường nhắm mắt ngửi kỹ, quả nhiên là long huyết, mùi không khác với những gì ghi trong sách. Để cái lọ nhỏ sang một bên, thật ra loại long huyết này, Cửu Thiên còn rất nhiều. Chỉ là sư phụ từng nói, thứ này không thể nói cho người khác, vẫn cần dùng lọ nhỏ để đựng. Tránh để người khác nhìn ra hắn có rất nhiều. Đạo lý hoài bích có tội, hắn vẫn biết, Cửu Thiên nói, có thể bắt đầu rồi chứ. Triệu Thường thu hồi ánh mắt kinh ngạc của mình, không ngờ hắn ta bị đối phương áp chế. Bắt đầu, Triệu Thường xoay tay ném cái đỉnh nhỏ hỏa diễm trong tay xuống đất, quát nhẹ một tiếng. Lên, đỉnh nhỏ hỏa diễm nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt biến ra cao bằng một người. Đỉnh chia cao thấp có thể thay đổi, đỉnh này đã rất không tệ. Triệu Thường có tự tin rất lớn về cái đỉnh này. Có viêm hỏa đỉnh này, tuy hắn ta chỉ có tu vi của luyện khí sĩ nhị phẩm, lại có thể luyện ra đan dược tam phẩm. Triệu Thường đắc ý liếc nhìn Cửu Thiên, lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy Cửu Thiên cũng móc một cái đỉnh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng biến to, đỉnh của Cửu Thiên trực tiếp biến to tới mức 5 người cùng ôm mới hết, độ cao hơn một trường. Đỉnh to như vậy, nhìn thoáng cái thì biết uy vũ bá khí hơn Triệu Thường. Cửu Thiên không phải là cố ý biến đỉnh to hơn một chút, mà là kích cỡ này, thích hợp nhất với đan dược hắn sắp luyện chế. Xoay tay vuốt qua chiếc nhẫn, vô số dược liệu như dòng nước xuất hiện, trực tiếp đi vào trong đỉnh. Đây là lần đầu tiên Triệu Thường nhìn thấy cách trực tiếp dùng dược liệu để luyện chứ không phải dùng bột thuốc như này. Vội vàng thu hồi tâm thần, tay trái của Triệu Thường bốc lửa, tay phải cầm thuốc, 3 cây dược liệu màu đỏ rực lấy ra từ eo của hắn ta, lơ lửng ở trước người, bắt đầu thiêu đốt. Cảnh tượng kỳ diệu như này, người xung quanh nhìn mà tặc lưỡi, rất nhanh, cư dân xung quanh cũng không biết từ đâu có được tin tức, tất cả vây lại. Trên nóc nhà, trên cây, đều là bóng người. Wow, đây là luyện đan. Thần kỳ quá, anh nhìn, dược liệu có thể bay lên, vừa là lửa vừa là gió. Đây chính là luyện khí sĩ, bao giờ tôi cũng có thể trở thành luyện khí sĩ thì tốt rồi. Các người nói xem, luyện khí sĩ của nhà họ Mục thắng hay là luyện khí sĩ của nhà họ Cửu sẽ thắng? 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, rất nhanh cả cửa của nhà họ Cửu bị vây kín mít. Có điều người của nhà họ Mục và người của nhà họ Cửu không có để tâm, ánh mắt của hai bên đều nhìn chằm chằm vào hai cái đỉnh to. Cửu Thiên nhắm mắt lại, điều khiển lửa và dòng nước. Mà Triệu Thường cuối cùng cũng tinh luyện xong, trực tiếp bỏ bột thuốc vào trong đỉnh. Thấy dáng vẻ bình tĩnh luyện đan của Cửu Thiên, Triệu Thường cười lạnh một tiếng. Cậu thua chắc rồi, xích viêm cấp 3 đan của tôi, ở trong đan dược tam phẩm là cực phẩm. Xem cậu thắng tôi kiểu gì. Tăng lửa, Triệu Thường căn bản không tiếc nguyên khí của mình, nhanh chóng đúc thành đan dược. Một bước cuối cùng, ngưng đan, một viên đan dược bỗng từ trong viêm hỏa đỉnh nhảy ra. Triệu Thường lập tức nở nụ cười, thành công rồi. Mà vào lúc này, trong văn hỏa đỉnh của Cửu Thiên cũng phát ra một tiếng ong. Sau đó đan dược nhảy ra, U00001, cách chương.